Chương 661, trong núi tu hành. 3. Canh ba như vậy Onyx trong khoảng thời gian này cũng phải nhờ ngươi nha gặp cả xì minh bạch về sau. Dương cũng không nói gì nữa, xoay đầu lại hướng lấy Onyx nói ra. Nhỏ Onyx nghe tiếng híp mắt nhẹ gật đầu. Onyx tương đối quen thuộc ngọn núi lớn này hoàn cảnh. Trọng yếu nhất chính là Onyx thực lực rất mạnh, mà lại lực phòng ngự kinh người. Dùng để đối đầu chiến luyện tập đối thủ là không có gì thích hợp bằng. Sau đó ngay tại Onyx dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc này rất to lớn, bên cạnh có một con đường thông hướng trên núi, mà sơn cốc một bên khác là một mảnh to lớn đất trống, chính dễ dàng xây dựng cơ sở tạm thời. Đất trống bên cạnh là một đầu từ trên núi chạy xuống dòng sông, dốc đứng thẳng đứng vách núi tạo thành một đạo cao mấy chục mét thác nước. Thác nước rơi xuống to lớn phong phú, tới gần một điểm liền có thể nghe được rõ ràng tiếng ầm ầm. Tốt, ngay ở chỗ này đi bất quá bởi vì muốn ba cái tuần lễ thời gian. Dùng lều vải lời nói khả năng không quá nhưng dựa vào, cho nên chúng ta hôm nay kiện thứ nhất nhiệm vụ chính là dựng một tòa phòng ốc nơi này đất trống đủ lớn, tất cả bộ kẹ mẩn ở chỗ này cũng sẽ không lộ ra rất chen chúc. Bất quá thời gian 3 tháng, thời tiết biến ảo khó lường, chỉ là dùng lều vải lời nói khả năng không tiện lắm, cho nên Dương quyết định trước dựng nhà. Dựng nhà thế nhưng là muốn làm thế nào? A Cả Si nghe tiếng hiếu kỳ mở miệng nói ra. Nàng thế nhưng là chưa từng có lại dã ngoại tự mình dựng nhà qua, cho nên cũng không biết phải nên làm như thế nào. Dương nghe tiếng cầm một khối đá nhọn ngồi xổm xuống nói ra. Đầu tiên muốn trước dùng nham thạch, dùng ngang nhau lớn nhỏ hình chữ nhật nham thạch dựng nền tảng cùng dưới đáy, sau đó phía trên bộ phận, lại dùng giống nhau lớn nhỏ cây cối thân cành song song, đương nhiên nóc nhà cũng muốn dùng cây cối, sau đó lại tại nhà đỉnh mở ra che bố. Phòng ngừa trời mưa thời điểm gì nước tiến đến là có thể thì ra là thế. A Cả Sỉ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, chăm chú nhìn Dương trên mặt đất khắc họa đoàn án. Tốt đại khái bên trên liền là bộ dáng này, rèn luyện nền tảng cùng dưới đáy nham thạch liền giao cho các ngươi, đem Sỉ rồ cùng ạp sổn lưu lại cũng không có vấn đề, dựng thời điểm, để cái khác bổ kẻ mẩn hỗ trợ cũng được, cây cối bên này liền từ chúng ta đi giải quyết đem đồ án vẽ xong về sau. Dương đối sạp gì nạ cùng Cả Sỉ nói ra. Bởi vì nơi này có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu lại thêm đại bộ phận bổ kẹ mấn đều ở nơi này tương đối bưng lỏng, cho nên Dương nền tảng bộ phận giao cho các nàng. Ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ xử lý tốt. Sạp Dĩ Nạ nghe tiếng sau mở miệng cười nói. Dương cũng cười đáp lại nói. Tốt, như vậy bệ ý hẹ giả rốt mập còn có xạ la mẹn sở theo ta đi, còn lại mọi người lưu lại hỗ trợ. Nhớ kỹ đây cũng là tu hành phải ứng phó cẩn thận nha. Hồn tờ dẫn đội hỗ trợ bổ kẹ mẩn nhóm đều là đấu chi cao đáp lại nói. Dương thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo mình điểm danh mấy con bổ kẹ mẩn, đi theo Onyx cùng rời đi, đồng thời còn mang đi dây thừng. Muốn vận chuyển nhiều như vậy đầu gỗ cũng không dễ dàng, vốn còn muốn kêu lên sờ nọ lạt, bất quá con hàng này vừa mới đến nơi. Đây liền ngủ mất, Dương cũng lười đánh thức nó. Chỉ có thể để xạ là mẹn sờ đến giúp đỡ. Rất nhanh được sự giúp đỡ của Onyx, đi tới một mảnh trên núi trong rừng cây. Rừng cây biên giới là xuống dốc, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nhìn lại mình một chút bên người bệ ý hiểu bọn chúng. Dương có một chút ý nghĩ, sau đó đôi cách đó không xa Onyx mở miệng nói ra. Onyx làm phiên ngươi, dùng thân thể của ngươi đem xuống dốc những này nham thạch san bằng tất cả đi mu. Onyx nghe tiếng không do dự, giống lớn một tiếng. Trực tiếp đem thân thể di động đến xuống sườn núi vị trí, sau đó vung vẩy mình to lớn bộ phận sau thân thể, xuống dốc những cái kia nổi lên nham thạch toàn bộ tại lực lượng cường đại hạ bị quét đến vỡ nát, nguyên bản gập ghềnh xuống dốc lập tức trở nên rất phẳng cả, thấy cảnh này Dương nhẹ gật đầu. Rất tốt, cảm ơn ngươi Onyx, tiếp xuống liền xem biểu diễn đi. Bệ ý thì sử dụng sở xỉ sổ chọn lựa lớn nhỏ cây cối Dương đối một bên khác bệ ý hiểu hô, bệ ý hiểu nghe tiếng sau lập tức bắt đầu hành động. Tùy nẹ hệt lệ phía trên lập lòe ra hào quang màu đỏ thắm, tựa như hồng mã não con mắt bắt đầu nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm lấy lớn nhỏ cây cối, hai tay tùy nẹ hệt lệ không ngừng quơ, cây cối một gốc ngã xuống. Làm được tốt, xạ lạ mẹn sở sử dụng tùy tớ đem những này cây cối đều thổi lên, đem trên cây lá cây toàn bộ thổi tan, mặc sử dụng Fuji sở hiệp tít, đem rớt xuống cây cối ngoại trừ trụ cột bên ngoài dư thừa bộ phận toàn bộ xử lý sạch. Hẹ giặc giật người đứng ở xuống dốc đi, tiếp được từ lên dốc lăn đi xuống thân cây. Dương trực tiếp đối cái khác bổ kẹ mẩn phân phó nói, nghe tiếng sau nhao nhao cũng bắt đầu đi bắt đầu chuyển động. 9 cầu hoa tươi 8 cho thấy xạ là mẹn sở thả ra cường đại tùy tờ, cây cối bị cuốn lại, trên cây lá cây toàn bộ bị cường đại bạo phong cho tách ra ra, mập thuận thế nhảy dựng lên, hai tay Fuji sở hủy vịt đem những cây cối kia tương đối thật nhỏ nhánh cây toàn bộ chém xuống, sau đó rớt xuống ống dài hình thân cây thuận xuống dốc lăn xuống dưới, hẹ giả ruột thấy thế thực chỗ sụp bổ ở tuyệt chiều, trực tiếp hai tay đẩy ở rơi xuống thân cây, mà thân cây một cái tiếp theo một cái rơi xuống, liền. Như thế thuận xuống dốc chồng lên nhau. Làm được tốt, tiếp tục như thế phối hợp thấy cảnh này dương đối bổ kẹ mẩn nhóm hô lớn, mấy con bổ kẹ mẩn liền như thế ăn ý phối hợp với, cây cối một gốc tiếp lấy một gốc từ dưới sườn núi lăn xuống đi, hẹ giặc ruột cũng không ngừng tăng cường lực lượng đẩy ở cây cối chẳng khác gì là đang không ngừng khảo nghiệm nó sức chịu đựng cùng lực lượng, mỗi một khắc cây cối rơi xuống, chồng cộng lại đều sẽ tăng cường một bộ phận trọng lượng. Một lúc sau, cây cối số lượng rốt cục đạt tiêu chuẩn, tiếp xuống làm sao đem nhiều như vậy cây cối trói lại là một nan đề, bất quá có Onyx ở cái địa phương này hoàn toàn không cần lo lắng, Dương trực tiếp để Onyx thân thể đắp lên những này trên cây cối mặt, sau đó rút lại thân thể cuốn quanh lên, trực tiếp đem những này cây cối toàn bộ cuốn lại, tựa như là một đám tán loạn đũa bị một cái to lớn tay nắm lại. Liên thừa dịp lúc này, dùng dây thường đem cây cối đầu cùng đuôi toàn bộ trói lại, bộ dạng này làm việc liền xem như hoàn thành một nửa, tiếp xuống việc cần phải làm chính là, đem những này đầu gỗ vận đưa trở về, đem dây thừng chia hai phần một phần trên người hẹ giặt ruột, một phần trên người xạ là mẹn sờ, hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời ra sức bay lên. Đem cây cối từ dưới sườn núi cuối trên vách núi vận chuyển xuống dưới. Mà Dương cùng mặt còn có bể ý thì là trực tiếp dẫm lên ổn ịch dưới thân thể đến bên dưới vách núi mặt. Sau đó xạ là mẹn sở cùng hẹ giặc ruột liền bắt đầu ở phía trước không trung dẫn đường, coi là nếu như trực tiếp tại mất mặt bên trên kéo, nhiều như vậy đầu gỗ dây thừng rất có thể chịu không được mặt đất ma sát, một khi dây thừng gãy mất, vậy liền phiền toái hơn, cho nên nhất định phải đi không trung.